Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1209, Thánh Tương Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1209, Thánh Tương Phù. Cái kia chương rách dưới phủ lục, chính là Thái Thượng Trưởng Lão tiến đến vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ trước khi giao cho Trương Nhược Trần, công bố có khủng bố tuyệt luân uy lực. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng lại không thể nào tin được, dù sao. Phù lục quá rách dưới, thật sự cùng giấy lộn không có khác nhau, cũng chỉ là ôm nếm thử tâm tính, Trương Nhược Trần mới đưa thánh khí quán chú đi vào. Thật không ngờ, phù lục vậy mà thật sự phát sinh biến hóa. Phù lục thượng diện hồng sắc quang điểm trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa vẫn còn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trương Nhược Trần cũng không biết sử dụng cái này cái phù lục phương pháp. Trong đầu lại hiện ra một đạo cổ quái ý thức, rất giống là có người tại chỉ dẫn hắn, giáo hắn như thế nào sử dụng phù lục. Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, cái kia đạo cổ quái ý thức đúng là theo phù lục bên trong truyền tới. Phù lục giống như có sinh mạng bình thường, cùng Trương Nhược Trần ý thức trùng hợp cùng một chỗ kết hợp. Trương Nhược Trần cắn nát ngón tay, tại phù lục bên trên kéo lê một đạo màu đỏ như máu tuyến ngấn. Sau đó, hắn đem phù lục dán tại ngực. Rầm rầm, một tiếng, phù lục vậy mà trực tiếp đắm chìm tiến làn da. Ngực vị trí, chỉ còn lại có một cái phù văn ấn ký. Bành, rậm rạp chằng chịt màu đỏ như máu quang điểm. Theo Trương Nhược Trần ngực bừng lên, đem đứng tại phía sau hắn Càng Thúc Tử cũng đều tung bay đi ra ngoài. Càng Thúc Tử ổn định bước chân, tương đương kinh ngạc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Tốt lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng kia đến cùng đến từ chính ai? Càng Thúc Tử có thể khẳng định, vừa rồi cỗ lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về Trương Nhược Trần. Trên bầu trời, Sở Tư Viễn nửa người đều sụp đổ. Chỉ là dựa vào cường đại tinh thần lực, vẫn còn cố gắng trèo trống. Bằng không, cũng sớm đã ngã xuống. Bất quá, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt giáo chủ phu nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Giáo chủ phu nhân hướng hắn đi tới, trên lưng bốn cặp huyết dực nhẹ nhàng vỗ, toàn thân tản mát ra diêm dúa lẳng lơ, tà mị, bá đạo khí chất. Ở giữa thiên địa hết thảy, kể cả không khí cùng ánh sáng đều tại hướng ra phía ngoài lưu động, không dám tới gần nàng. Ngoan nghe lời dừng lại ở Họa Tông, ít nhất có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Cần gì phải lẫn vào huyết thần giáo sự tình. Giáo chủ phu nhân trên cao nhìn xuống nói. Đạt tới thánh vương cảnh giới, giáo chủ phu tánh mạng con người cấp độ đã trở nên không giống với. Mặc dù là nhìn về phía Sở Tư Viễn, cũng như là ở xem một chỉ con sâu cái kiến, không có bất kỳ tình cảm chấn động. Chỉ có cùng cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách chính diện đối thoại. Rất hiển nhiên, hôm nay Sở Tư Viễn đã không cùng nàng chính diện đối thoại tư cách. Sở Tư Viễn trên mặt không có một tia thê lương chi sắc, ngược lại cười lớn một tiếng, vẻ mặt chính khí mà nói, ngươi chẳng qua là so lão phu trước một bước đột phá mà thôi. Không có gì khó lường, được làm vua thua làm giặc, vốn là từ xưa định luật. Hôm nay, lão phu chết ở trong tay của ngươi. Ngày khác, Nho đạo thánh hiền cũng tất nhiên sẽ lấy tánh mạng của ngươi. Sở Tư Viễn biết rõ chính mình hôm nay đã không sống được, cũng là thập phần cương liệt, vốn là đều bị đánh cho sụp xuống thân thể, lần nữa thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng hướng giáo chủ phu nhân. Tự tính toán phải chết, cũng muốn đứng đấy chết, bị chết phải có tôn nghiêm. Đã chạy trốn tới xa xa huyết thần giáo chư thánh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn bộ đều thầm than một tiếng, trong nội tâm không thể không bội phục Sở Tư Viễn. Đồng thời, bọn hắn đã ở cảm khái, uy danh truyền thiên hạ Họa Thánh, hôm nay cũng muốn vẫn lạc. Vốn là, việc này tự là huyết thần giáo cùng bất tử huyết tộc chiến đấu, cùng Sở Tư Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng mà hắn lại có thể xuất thủ tương trợ, hỗ trợ đối phó giáo chủ phu nhân. Gần kề chỉ là điểm này đã vượt qua rất nhiều vì tư lợi thánh giả, ngược lại là một cỗ xương cứng. Giáo chủ phu nhân trong mắt rốt cục tuôn ra sát khí, trơn bóng như ngọc tay phải, về phía trước duỗi ra, mấy trăm đạo tia chớp toàn bộ đều hội tụ quá khứ, hóa thành một đầu tia chớp nước lũ, lập tức Sở Tư Viễn sẽ bị chấn giết. Bỗng dưng, theo đạo chủ phu nhân sau lưng, vang lên một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Giáo chủ phu nhân hiển nhiên cũng là có sở cảm ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức, nao nao, chỉ thấy, trên mặt đất, một màu đỏ như máu cực lớn bóng người, chậm rãi đứng lên, hai chân dẫm phải đại địa, đầu lâu lại cùng tầng mây đồng dạng cao. Cái kia cái cự đại bóng người, chính là do dày đặc màu đỏ như máu quang điểm hội tụ mà thành. Huyết thần giáo chư thánh, cũng cảm giác đến lực lượng cường đại khí tức, toàn bộ đều ngừng lại. Nhìn qua cái kia tôn đỉnh thiên lập địa màu đỏ như máu cự nhân. Cái đó là Thái Thượng Trưởng Lão Mặt Trời Đỏ Thánh Tương. Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão trở lại rồi? Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục xuất thủ sao? Sở hữu tu sĩ toàn bộ đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Bởi vì, một khi Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. 800 năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão đã có thứ 10 đế, danh xưng, mặc dù bị thụ nội thương, như trước có thể tiếu ngạo thiên hạ. Giáo chủ phu nhân cũng bị kinh sợ, không thể không chuyển động cánh tay, đem đánh hướng Sở Tư Viễn tia chớp nước lũ, trở tay đánh hướng công phạt tới màu đỏ như máu cự nhân. Trương Nhược Trần đứng tại màu đỏ như máu cự nhân bên trong. Một trưởng vỗ ra, màu đỏ như máu cự nhân cũng dựa theo Trương Nhược Trần xuất trưởng phương thức, duỗi ra một cái đại thủ trưởng, về phía trước nhấn một cái. Không chỉ có đem tia chớp nước lũ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, huống chi đem giáo chủ phu nhân đập bay ra ngoài. Ầm ầm, giáo chủ phu nhân lộ ra có chút chật vật, rơi trên mặt đất, dẫm được đại địa liệt ra hơn 10 đạo văn đường. Sở Tư Viễn trừng lớn một đôi già nua con mắt, kinh dị không hiểu, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, đứng tại màu đỏ như máu cự nhân bên trong, cũng không phải cái gì thứ 10 đế, mà là Trương Nhược Trần. Tiểu tử này là từ đâu mượn đến như thế lực lượng đáng sợ? Sở Tư Viễn trong nội tâm không phục lắm, tình nguyện bị giáo chủ phu nhân một trưởng chụp chết, cũng không muốn bị Trương Nhược Trần cứu, càng không muốn chứng kiến Trương Nhược Trần mạnh như thế thế bộ dáng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đường đường Họa Tông tông chủ, vậy mà cần một cái đã từng răn dạy qua tiểu bối tới cứu. Thật sự tốt mất mặt, không biết rõ tình hình tu sĩ, nhất định sẽ truyền, Họa Tông tông chủ bị một cái nữ nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng nhất, nhưng lại huyết thần giáo thần tử ra tay đưa hắn cứu. Bằng không uy danh hiển hách Họa Thánh đã bị đánh chết. Nghĩ đến đây, Sở Tư Viễn cũng rất muốn ói huyết. Giáo chủ phu nhân cũng thấy rõ đứng tại màu đỏ như máu cự nhân bên trong thân ảnh. Nhẹ kêu một tiếng, nói, Yến Ly nhân trước khi rời đi, rõ ràng đem thánh tương phù truyền cho ngươi. Trương Nhược Trần theo màu đỏ như máu cự nhân bên trong bay ra đến, đứng tại cự nhân bả vai vị trí, duỗi ra một cánh tay, năm ngón tay uốn lượn, lâm không một trảo, thân hình khổng lồ cự nhân, ầm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành hàng tỷ hạt quang điểm, toàn bộ đều hội tụ đến Trương Nhược Trần bàn tay. Trấn áp, Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái, đầy trời quang vũ theo lòng bàn tay rơi xuống dưới. Giáo chủ phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, trong thiên địa cảnh tượng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy, toàn bộ bầu trời đều áp xuống tới, mỗi một hạt quang điểm đều giống như một ngôi sao. Phốc phốc, một kích này, thật là trời sập đất sụt. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm núi cao, toàn bộ đều bị nghiền áp thành đất băng. Giáo chủ phu nhân thân thể bị đánh được cực độ nghiền nát. Máu tươi chảy đầm đìa, căn bản nhìn không ra hình người, giống như một đoàn huyết nhục đồng dạng. Nàng gặp nghiêm trọng bị thương, khống chế một mảnh huyết vân, cấp tốc hướng chân trời bay đi. Truyền quay lại một đạo âm thanh lạnh như băng. Cố Lâm Phong, đợi đến lúc bổn vương dưỡng tốt thương thế, nhất định lần nữa leo lên huyết thần giáo, đem ngươi nghiền xương thành cho. Trương Nhược Trần không có đuổi giết đi lên, bởi vì Thánh Tương Phù lực lượng đang tại rất nhanh hạ thấp. Hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng lắm Thánh Vương sinh mệnh lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mạo muội đuổi theo mau, nói không chừng sẽ bị giáo chủ phu nhân lật bàn. Một lát sau, Thánh Tương Phù lực lượng triệt để tiêu tán. Trương Nhược Trần lại khôi phục nguyên lai tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần ngực, phù văn ấn ký đã biến mất. Thế nhưng mà, lại có thể ẩn ẩn cảm giác đến Thánh Tương Phù cũng không có biến mất. Như trước vẫn còn trong cơ thể của hắn. Càng Thúc Tử dù sao cũng là một châu chi chủ. Bái kiến sóng to gió lớn. Rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc. Nói ra, Thánh Tương Phù có thể sử dụng mấy lần. Chỉ có điều, cần một lần nữa đem thánh khí quán chú tiến vào. Hơn nữa đạt tới bão hòa trạng thái. Mới có thể lại một lần nữa phát huy ra lực lượng của nó. Là thế này phải không? Trương Nhược Trần đem khí hải bên trong thánh khí điều động đi ra. Vận chuyển hướng ngực vị trí. Thánh khí liên tục không ngừng lưu nhập vào đi. Nhưng trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Chỗ đó giống như là có một cái động không đáy. Căn bản không cách nào đem nó bỏ thêm vào đến bão hòa trạng thái. Sử dụng thánh khí làm cho Thánh Tương Phù một lần nữa đạt tới trạng thái bão hòa. Nhất định là một cái trường kỳ quá trình. Chỉ sợ không phải nhất thời bán hội tự có thể làm được. Chỉ là muốn tưởng tượng. Trương Nhược Trần cũng tự thoải mái. Sử dụng Thánh Tương Phù. Thế nhưng mà có thể bộc phát ra Thánh Vương cấp bậc lực công kích. Cần thánh khí tuyệt đối là rộng lượng. Vô luận nói như thế nào. Thánh Tương Phù tuyệt đối là một kiện chí bảo. Mặc dù là thánh giả đều đoạt phá đầu đi tranh đoạt. Một khi nắm giữ một chương Thánh Tương Phù. Mặc dù đứng tại thánh giả cảnh giới đỉnh phong thực thánh cùng chí thánh. Cũng không dám đơn giản đắc tội Trương Nhược Trần. Vạn nhất Trương Nhược Trần sử dụng ra Thánh Tương Phù. Bọn hắn căn bản là ngăn không được. Sở Tư Viễn theo giữa không trung phi rơi xuống. Khập khiễng, suy yếu tới cực điểm. Càng Thúc Tử đi tới. Nâng ở hắn, đi đến Trương Nhược Trần trước mặt thời điểm. Sở Tư Viễn rồi lại thẳng tắp lưng. Hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, nắm giữ lực lượng càng cường. Nắm giữ thế lực càng là khổng lồ. Trên người trách nhiệm cũng lại càng lớn. Sau này phải đi chính đạo. Nếu là dám đi tà môn ma đạo. Lão Phu, khục khục. Tự mình trấn áp ngươi. Khục khục, có lẽ là bởi vì nói chuyện khí lực dùng được quá lớn. Sở Tư Viễn trong miệng ho ra máu tươi. Trương Nhược Trần nhíu mày. Thập phần khó hiểu, rõ ràng cứu được Sở Lão Đầu. Sở Lão Đầu lại không có một tia muốn cảm kích ý của hắn. Ngược lại còn rất không cao hứng bộ dạng. Thật là không hiểu thấu. Sở Tư Viễn cùng Càng Thúc Tử đã đi ra huyết thần giáo. Muốn chạy trở về chữa thương. Sở Tư Viễn bị thương rất nặng. Nếu không là kịp thời an dưỡng. Rất có thể hội lưu lại cả đời khó càng bệnh kín. Huyết thần giáo chư thánh một lần nữa phản hồi. Đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm. Sau đó, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão liếc nhau một cái. Dùng hai người bọn họ cầm đầu. Chư thánh toàn bộ đều khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Cùng kêu lên nói, bái thấy giáo chủ, thánh giả, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống. Có thể làm cho bọn hắn khom mình hành lễ. Đã là một loại tương đương khó lường sự tình. Thái thượng trưởng lão đem Thánh Tương Phù truyền cho Cố Lâm Phong. Rất hiển nhiên, tự là chỉ rõ muốn hắn tiếp nhận huyết thần giáo giáo chủ vị trí. Thái thượng trưởng lão, tại chư thánh trong mắt, tuyệt đối là vô cùng thần thánh tồn tại. Lão nhân ra ông ta làm ra quyết định, chư thánh tự nhiên là muốn tuân theo. Hơn nữa, Cố Lâm Phong bản thân chắc tuyệt thiên tư cùng vô cùng tiềm lực. Vì vậy, huyết thần giáo chư thánh cũng tự nhận đồng hắn, phụng hắn vi tân nhiệm giáo chủ. Cách chương.